Chiến thần Hào Môn, chương 1067. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1067 chương người nào chạy xe. Hắn an vị tại nơi, chờ đấy đám này du khách đói bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ bọn hắn đói bụng, cái gì không ăn, coi như là một chén canh xuông mặt, đều có thể uống canh cuối cùng đều không thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện như vậy, hắn không phải lần thứ nhất làm. Mỗi lần du khách qua đây, đều sẽ cảm giác được đắt. Không chịu dùng tiền, vậy làm sao có thể làm? Bọn họ không tốn tiền, chính mình đi đâu đi kiếm tiền? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục vụ viên này cửa sổ, chính mình nhưng là trừu thành đâu. Xe phá hủy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Vân ủ rũ cúi đầu đi tới Giang Ninh trước mặt. Sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta vận khí làm sao như thế không tốt. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua khắp nơi đứng đang ngồi du khách. Không ít người con mắt đều chuyển hướng về phía cửa sổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có biện pháp. Thực sự đói bụng, nhất là bị Na Hương khí nhất câu. Con sâu thèm ăn đều phải lăn lộn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chính là muốn để cho chúng ta ở nơi này ăn bát giá trên trời mặt. Giang Ninh nơi nào không nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hướng dẫn du lịch Vương Tuyền, trong ánh mắt mạo hiểm quang, rõ ràng là thấy được tiền, mới có nhãn thần, một tô mì 260 khối, thả bên ngoài, ít nhất có thể mua 100 chén. Đây không phải là giá trên trời vậy là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có người đi mua rồi. Lâm Vũ Chân đồng dạng rất không cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa tới du ngoạn, liền đụng với chuyện như vậy. Đem nàng hào tâm tình đều lộng không có. Nhất là, cái này hướng dẫn du lịch, vẫn là thuộc về Mộng Thiên Nhai nhà này cơ quan du lịch công ty. Công ty này, lập tức sẽ nhập vào Lâm Thị tập đoàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tại công ty tên trước quải thượng Lâm Thị hai chữ. Nàng cảm thấy đây là một việc rất chuyện mất mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ làm như vậy hơi quá đáng. Có cân nhắc qua du khách cảm thụ sao? Tô Vân tức giận bất bình nói. Ai còn biết trở lại lần thứ hai a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là đối với cái này cơ quan du lịch thất vọng. Càng đối với Nam Đảo thất vọng. Yên lành một cái thành phố du lịch. Nếu như chỉ là ỷ vào cảnh sắc thật đẹp hấp dẫn người. Cũng không lưu lại người. Na sớm muộn cũng sẽ đem mình yêu thế. Triệt để lấy hết sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ, căn bản là không có nghĩ đến khách hàng quen. Làm thịt một cái một cái. Giang Ninh nói, sợ rằng, cái này còn không chỉ là một đường hiện tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu nhìn lại, cửa sổ quá khứ mấy người. Đang cùng người bán hàng có kẻ mặc cả. Dù sao một tô mì 260. Đúng là quá mắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng người bán hàng liền một câu nói. Thích ăn không ăn, thái độ kiêu ngạo tột cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ phu, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng ăn sao? Tô Vân cái bụng là thật đói bụng. Tay nhỏ bé xoa cái bụng. Tỷ của ta khẳng định cũng đói bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn, đương nhiên ăn. Giang Ninh nhìn ngồi ở đó Vương Tuyền liếc mắt. Bất quá, chúng ta đi tửu điếm ăn. Quán rượu đồ đạc, so với cái này ăn ngon nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai không muốn đi tửu điếm ăn a, coi như là dùng tiền. Vậy ít nhất ăn bữa ngon a, cái này một chén đồ hộp. 260, dù cho mùi vị không có trở ngại. Hiện tại ăn đi, trong lòng cũng cảm giác khó chịu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cách đó không xa vài cái du khách. Hơi lộ ra thất vọng lắc đầu. Không nghĩ tới sẽ gặp phải làm thịt khách sự tình. Mà coi như gặp gỡ. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người thương lượng một chút. Vẫn là quyết định. Đi trước ăn một chén. Người là sắt, cơm là thép. Đi ra chơi thì không nên quan tâm dùng tiền. Bằng không chỉ có thể cho mình ngột ngạt. Loại tâm tính này cũng là Vương Tuyền đám người dám như thế không cố kỵ một trong những nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết xe từ lúc nào sửa xong a, Tô Vân có chút nhớ nhung khóc. Cái này cần đến khi từ lúc nào a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vừa dứt lời, rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xe buýt đột nhiên khởi động, tiếng động cơ ầm vang. Nhất thời, tất cả mọi người nhãn thần đều thấy đi qua. Bao quát đang muốn trả tiền mua mặt ăn du khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xe sửa xong, Vương Tuyền càng là biến sắc, quay đầu nhìn thoáng qua, tài xế không chả đang làm ra vẻ làm dạng sửa xe đâu. Người nào chạy xe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách chương.